Con rể chiến thần, chương 1820, đập nát phòng tuyến tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Đoàn Minh Nhân. Anh ta đều không giấy giụa một chút nào sao? Nhưng Đoàn Minh Nhân, anh ta chính là con trời của địa bảng Lạc Việt đấy. Anh ta đại diện cho giới võ đạo của Lạc Việt. Anh ta không thể có một chút khí phách nào sao? Nhóm người Lâm Phi Dương và Phó Bình chỉ hận không thể tiến lên tát vài bạt tai trên mặt của Đoàn Minh Nhân. Không chỉ có bọn họ, ngay cả đám người đứng sau lưng Đoàn Minh Nhân cũng phẫn nộ đến cực điểm. Ngay bây giờ hành động của Đoàn Minh Nhân đã khiến Dương Hạo Quân đều bị làm cho ngạc nhiên. Đây cũng thay đổi quá nhanh. Lúc trước thì anh ta kêu gào hung dữ, mắng chửi người tàn nhẫn nhất, kết quả lại là đáng sợ nhất, dễ dàng làm phản nhất. Thường thường loại người này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức chính nhân quân tử, nhưng đều là ngụy quân tử. Tai vạ đến nơi, nhất định là người đầu tiên đáng sợ nhất. Đây được gọi là phe chính diện. Còn có những người khác đâu? Giọng nói của Dương Hạo Quân lạnh lẽo vang lên. Cơ thể của Ninh Y Nhiên và 3-4 người còn lại run rẩy kịch liệt. Bọn họ thật sự chịu không nổi uy áp của Dương Hạo Quân. Y Nhiên, các người tuyệt đối đừng quỳ lại anh. Đừng làm chuyện sỉ nhục đó. Phó Bình hét lên ngay lập tức. Đúng vậy, tôi thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngay cả khi chết cũng không thể quỳ dưới chân những tà ma ngoại đạo này. Lâm Phi Dương cũng quát lên. Mãi người Ninh Y Nhiên quật cường nhìn Dương Hạo Quân. Vẫn chưa quỳ xuống hoặc là chịu thua. Có bản lĩnh hãy dê chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ không quỳ dưới chân đâu. Đôi mắt của Ninh Y Nhiên hiện lên một vẻ kiên định. Những người khác cũng đều coi cái chết như không. Các người không sợ chết đứng không? Tốt lắm. Sắc mặt của Dương Hạo Quân đột nhiên thay đổi. Trên người anh bày ra ý định giết người đáng sợ. Ý định giết người giống như một cái lưới lớn. Che trời lấp đất. Nghiền áp khắp nơi. Mọi người ở lúc này đây. Dường như bị một bàn tay to vô hình bóp chặt yết hầu. Mỗi người đều bắt lấy cổ giãy giụa, cách trương.